One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 646, hai nguyệt chi sau. Như vậy, chúng ta phải nên làm như thế nào? Lập tức, lawyer hỏi ra một cái mang tính then chốt vấn đề. Người giống như ta, đều là bị huyễn cảnh trực tiếp gạt ra. Cũng liền đại biểu chúng ta vô pháp trở lại One Piece thế giới. Coi như trước ngươi mượn nhờ ta nắm giữ này bộ phận long chi thân thể trở lại One Piece thế giới. Có vẻ như cũng không có cách nào trực tiếp trở về thân thể. Chiếm lấy quyền khống chế đúng không? Không sai. Cho nên lần này ta muốn đi nhầm đường. Ngả Vi bá khí 10 phần nói. Lúc đầu kế hoạch này mấy năm trước nên bắt đầu. Nhưng là ngươi xin quá yếu. Kết thúc không thành nhiệm vụ. Cho nên lại trì hoãn mấy năm. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi còn nhớ rõ ngươi muốn trở thành thủ hộ giả lời thề sao? Trầm mặc một lát, lawyer trên mặt lộ ra kiên định nụ cười. Đương nhiên, rất tốt, Ngả Vi gật gật đầu. Trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn tản ra rung động mạnh mẽ bạch sắc quang cầu. Loại lực lượng kia lawyer rất quen thuộc. Đương nhiên đó là dâu trắng run run quả thực. Muốn trở thành thủ hộ giả. Liền muốn đưa ngươi từ huyễn cảnh bên trong mang ra đồ, vật con trở về. Ngả Vi nói lần trước gặp mặt nàng nói cho lawyer lời nói. Cự long thân thể một nửa tại ta. Cho nên ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Fairy tale thế giới ma đạo sĩ truyền thừa là ngươi chiến đấu cội nguồn. Cũng không cần quá sớm cân nhắc. Bất quá cái này, ngươi nhất định phải lập mã đem về xin. Dâu trắng run run quả thực vì sao lại tại cái này? Lời vừa ra khỏi miệng, lawyer liền biết mình hỏi thăm ngu xuẩn vấn đề. Ngả Vi trước đó liền nói qua, không bị dung nạp lực lượng hội bị ác mộng bài xuất huyễn cảnh thế giới. Cùng loại với Bạch Nhật Phi Thăng, có thể cùng mình đại chiến một trận, thậm chí sau cùng này một chặt đứt thiên, càng là uy hiếp được sinh mệnh mình, không hề nghi ngờ. Dâu trắng lực lượng cũng vượt qua huyễn cảnh cho phép dung nạp cực hạn. Mà dâu trắng lực lượng cội nguồn. Tất cả viên kia run run quả thực bên trên. Cho nên lần này bị gạt ra không chỉ là lawyer. Còn có dâu trắng run run quả thực. Đạo lý này lawyer ngẫm lại liền minh bạch. Chỉ bất quá có chút tâm mệt mỏi. Rõ ràng là nên trả nợ người. Lại ngược lại càng thiếu càng nhiều. Hiện tại ngươi nhiệm vụ thiết yếu liền đem cái này đoàn năng lượng hấp thu. Yên tâm, ta đã loại bỏ bên trong này một phần nguyền rủa, nho nhỏ huyễn cảnh quy tắc, còn khó không được mẹ ngươi ta. Mẫu thân đại nhân uy vũ, lawyer hô to, không đúng, ta không thể trực tiếp mang về sao? Vì cái gì còn muốn hấp thu? Ha ha, ngươi một cái không có thực thể linh hồn ngươi lấy cái gì mang về? Không đem nó hòa tan tại linh hồn bên trong khó nói xin thăm dò túi quần. Càng là tiếp xúc, Ngả Vi liền càng có thân là nhân mẫu uy nghiêm. Một cái đầu băng đập vào lawyer trên đầu. Nói cũng thế, bao quát trên người mình quần áo. Đều là căn cứ từ chính mình tư duy mô phỏng đi ra. Linh hồn bản thân vô hình vô chất. Tại huyễn cảnh ở giữa bên trong. Phần này đặc tính càng là đạt được tăng cường. Thành thành thật thật bưng lấy không có quả thực bộ dáng run run quả thực. Lawyer ngẫm lại, hé miệng đem quang cầu bỏ vào miệng bên trong. Trong nháy mắt, chấn động bạo phát, tựa hồ chung quanh tinh không đều là mộng cảnh một dạng. Nhỏ bé lawyer thể nội truyền ra ba động, để không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài hành tinh to lớn bên trên. Cũng xuất hiện từng cơn sóng gợn. A, nha, dừng lại, a. Một vừa thưởng thức con trai mình kêu thảm, Ngả Vi một bên từ bắt đầu buông lỏng trong hư không đem một mặt đại môn cứ thế mà tháo ra. Đối lawyer giải thích nói, đây chính là huyễn cảnh loại thứ tư tiêu vong phương thức. Đồng loại tương tan, mộng cảnh ở giữa mỗi một phiến đại môn cũng đại biểu một cái huyễn cảnh. Trôi nổi trong hư không đại môn nhìn qua đơn bạc yếu ớt. Kỳ thực không thể phá vỡ. Ngả Vi để lawyer hấp thu run run quả thực một cái khác mục đích. Chính là muốn dựa vào chấn động đưa chúng nó lấy xuống. Nói, nàng cầm trên tay đại môn. Lấy một loại con kiến ném qua vai voi ma mút khí thế. hung hăng tìm đến phía vậy đại biểu One Piece thế giới cửa lớn màu vàng óng. Bành, hai tướng va chạm thời khắc, này ngắn nhỏ một chút đại môn trong nháy mắt hóa thành khắp trời đầy sao. Hướng về bốn phương tám hướng tản ra, nhưng ngay sau đó, những mảnh vỡ này thật giống như vụn sắt gặp phải nam châm. Trong nháy mắt bị cửa lớn màu vàng óng dẫn dắt ở. Sau đó từng chút chui vào trong. Đồng loại tương tàn không là trước kia ba loại triệt để tiêu vong. Bị thôn phệ chỉ là năng lượng mà không phải bản nguyên. Thuộc về có thể cầm tục phát triển. Khụ khụ, bất quá loại này từng bước xâm chiếm đối phương hành vi sẽ đối với bị từng bước xâm chiếm huyễn. Cảnh lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Coi như về sau đúc lại cũng vô pháp xóa bỏ. Thậm chí nói sau cùng trực tiếp biến thành một cái khai phóng tính huyễn cảnh cũng không phải là. Không được, thật giống như tầng mô kia. Không thể liền thông, bây giờ không phải là giảng câu đùa tục thời điểm a uy. Mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. A, một câu nói chưa nói hết. Lawyer lần nữa thống khổ kêu đi ra. Không cần tiếp nhận nguyền rủa lực lượng không phải dễ cầm như vậy. Yên tâm có lão mụ tại. Ngươi không chết, này ta còn thực sự là ngươi a. Nơi xa, kim sắc cự long ngẩng đầu nhìn bên này liếc một chút. Lập tức đem đầu khoác lên một quả hành tinh bên trên. Hài lòng nheo mắt lại. Ân, khó được trùng phùng, liền để bọn hắn hảo hảo ở chung một hồi đi. Ta thật sự là quá thiện lương. Cũng là cái này tiếng kêu thảm thiết có chút đáng ghét. Một tháng, lại một tháng. Nếu không phải Robin mỗi ngày bưng chậu nước đến giúp lawyer quét dọn vệ sinh. Hiện tại hắn đoán chừng đã phủ lên chi chu võng. Vốn cho rằng, tại vừa mới trải qua trên đỉnh chiến tranh lúc này, thế giới lại so với dĩ vãng càng bình tĩnh mới đúng. Nhưng là không nghĩ tới. Ngày thứ hai, liền phát sinh trên đời chấn kinh đỏ bờ sông chi cốc đại chiến. Phiêu đãng tại trong hạp cốc thi thể để vô số ăn thịt loài cá chen chúc mà tới. Những này loài cá lại dẫn tới càng biển rộng hơn thú. Hải thú tái dẫn đến hải quái. Như thế lặp lại tuần hoàn. Đầu này vừa mới xuất hiện. Tại hải tặc trong miệng xưng là con đường hy vọng hạp cốc. Đã biến thành mấy cái đứng tại đỉnh chuỗi thực vật hải quái xào huyệt. Liền xem như John xuất lĩnh vong linh quân đoàn. Cũng không có nắm chắc tại bọn này đại gia hỏa vây quanh dưới kiến tạo trụ sở. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ từ chi. Lựa chọn tại khu vực bên ngoài tiến hành chặn đường. Đây là một con đường sống. Sông qua về sau. Đại hải rộng lớn. Chỉ cần lách qua băng vực. Có cực lớn tỷ lệ không bị quy đảo phát hiện. Nhưng muốn vọt qua. Đây cũng không phải là lặn xuống ngư nhân đảo vận may như thế kia lớn hơn thực lực sự tình. Mà chính là khảo nghiệm một cái hải tặc đoàn chân thực lực lượng thời khắc. Trừ đầu này tên là con đường hy vọng đỏ bờ sông Chi Cốc. Liền vài ngày trước, đại hải lại náo ra một kiện đại sự. Cái kia trên đỉnh trong chiến tranh đang tràng qua. Kết quả đánh cái nước tương Monkey D. Luffy. Tại hỏa quyền A các loại một đám dâu trắng hải tặc đoàn thành viên trợ giúp dưới. Thành công được cứu vớt. Trở thành sau đó 20 năm trước đại hải tặc sư tử vàng Siki bên ngoài. Cái thứ hai chạy ra Impel Down cái kia hải để đại giám ngục nam nhân. Bất quá nếu là ngươi cho rằng cái này xong. Lão ngư dân nói cho ngươi. Ngây thơ. Đang lúc Impel Down bởi vì A bọn người đánh lén dẫn đến hỗn loạn tưng bừng. Luffy bị cứu ra ngoài sau một tiếng. Một cái tên là Mark San Dd tích nam nhân. Thừa dịp ngục giam trưởng Magellan ra biển truy kích hải tặc thời điểm. Độc thân chui vào đại loạn về sau Impel Down. Đồng thời, thả ra trong truyền thuyết không tồn tại LV. Sáu bên trong hung ác đám côn đồ. Một lần nữa tổ kiến một cái hắc hồ tử hải tặc đoàn. Uy thế trực tiếp còn lại tứ hoàng. Đồng thời, hắn xin mang đi Impel Down phó nhìn sở trưởng. Silief, lệnh thế giới chính phủ rất mất mặt. Đối Silief lệnh truy nã trực tiếp tăng tới 500 triệu. Bởi vì chuyện này, quy đảo phương diện không thể không phân tán binh lực. Tại trên đại dương bao la liệp sát những cái kia đào thoát lao ngục hải tặc nhóm. Đê tích hoàn toàn như trước đây địa thông minh. coi như giờ phút này đã có người đem Hắc Hồ Tử hải tặc đoàn xem như tân tứ hoàng hải tặc đoàn đối đãi. Hắn cũng suốt ngày trốn đông trốn tây, không cho vong linh đại quân vây quét thời cơ. Ngắn ngủi 2 tháng chuyện phát sinh, chân thực gọi người đáp ứng không xuể. Cùng lúc đó, liên quan tới tân thế giới lớn nhất thế lực mới tình báo phân tích, cũng bày ở các cái tổ chức lãnh đạo giả trên bàn công tác. Chấm phẩy chấm ngoặc kép. Chương 646, 2 tháng về sau. Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,